đều là huynh đệ, quan tâm nhau chẳng phải bình thường sao? Diệp Tuân có lẽ cũng muốn cười theo cho hòa nhã, nhưng chuyện này quả thật quá kỳ quặc, khiến sắc mặt y trở nên có phần cổ quái. Ca ca, bao giờ chúng ta được xem pháo hoa? Diệp Cần kéo tay áo Diệp Tuân hỏi. Diệp Tuân đáp, sắp rồi, trước bữa trưa sẽ thả. Diệp Cần rõ ràng rất vui, quay sang Lục Thư Cần. Người đã xem pháo hoa bao giờ chưa? Lục Thư Cần nghĩ một lát, nói, vào đêm giao thừa thường thấy, không phải loại pháo hoa đó. Diệp Cần bảo, là loại đủ màu sắc, như sương khói, lúc nổ trên trời tựa như những đóa hoa, đẹp lắm. Lục Thư Cần chưa từng thấy, nghe Diệp Cần miêu tả, thoáng chốc có chút ngẩn ngơ. Lương Xuân Uyên liền xen vào, ta trước đây từng thấy, loại pháo hoa ấy bay không cao bằng, màu sắc lưu lại trên không trung một lúc. Nếu thả nhiều cùng lúc, sẽ tạo thành một bức tranh rực rỡ trên trời, có những kỳ nhân còn dùng pháo hoa để vẽ tranh. Lục Thư Cần kinh ngạc, lợi hại đến thế sao? Lương Xuân Uyên cười, hôm nay chúng ta đến đúng dịp, được mở rộng tầm mắt rồi. Tiêu Cần gõ nhẹ ngón tay lên chén, thoáng ngẩng mắt nhìn Lục Thư Cần. Nàng khẽ mỉm cười, nhưng chẳng lộ vẻ quá vui, dường như chẳng mấy hứng thú với pháo hoa. Con bé này, năm nay đã 17, tuổi chẳng còn nhỏ, sao suốt ngày chỉ biết ăn uống vui chơi. Diệp Tuân thở dài, nói, mấy hôm trước cha còn lo lắng chuyện hôn sự của muội, hôm nay đến đều là những nhà quyền quý trong thành, lát nữa muội đi dạo một vòng, xem có ai vừa ý không. Lời này nói ra trong dịp thế này quả thật không hợp, lại còn có vài phần vượt khuôn phép. Lục Thư Cần vô thức liếc Diệp Tuân, cảm thấy lời y như thể cố ý thăm dò. Nào ngờ Diệp Cần lúc này lại ôm lấy cánh tay Lục Thư Cần, nói. Ta thích Lục Thư Cần. Sắc mặt mấy người trong đình đồng loạt thay đổi. Một nam tử đối diện bật cười lớn, chắp tay nói. Diệp cô nương quả là tinh mắt, vị Lục công tử này trông hết sức nho nhã. Chắc hẳn xuất thân từ gia đình thư hương, đúng là xứng đôi với cô nương. Lời này chẳng rõ là khen hay chê, Lục Thư Cần và Diệp Cần chưa kịp phản ứng, Tiêu Cần đã lên tiếng trước. Hắn lạnh lùng hỏi, vậy là buồn cười lắm sao? Người kia lập tức ngậm miệng, liếc thấy sắc mặt mọi người đều không tốt, mới biết mình lỡ lời, vội cười xòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp thiếu chớ để tâm, ta chỉ nói bừa thôi. Diệp Tuân mỉm cười ôn hòa, xoa đầu Diệp Cần đầy cưng chiều, nói: "Không sao, ai cũng biết muội muội ta có chút khác biệt. Nay đã 17 mà vẫn chưa đính hôn, cha ta chọn gì cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần muội muội thích là được." Diệp Cần liền lặp lại: "Ta thích Lục Thư Cần." Diệp Tuân quay sang nhìn Quý Thạc Đình, chỉ thấy y cúi mắt, thong thả rót trà cho mình, như chẳng bận tâm chuyện bên này. Nhưng gương mặt xa sầm của Tiêu Cần bên cạnh lại khiến Diệp Tuân giật mình. Ai lại chọc giận Tiêu Tiểu Gia rồi? Nhìn sắc mặt hắn, cứ như chỉ trực đứng dậy lật bàn đánh người. Diệp Tuân định mở lời hòa hoãn, thì Lục Thư Cần đã thong dong nói. Nói vậy, Diệp cô nương là muốn gả cho ta sao? Mọi người trong đình đồng loạt nhìn sang Lục Thư Cần, thấy nàng mỉm cười trong mắt, như thể vừa buông một câu trêu đùa. Bất ngờ thay, Diệp Cần không đáp ngay. Mà nói, ra ngoài rồi nói, nàng dường như không muốn để người trong đình nghe được. Diệp Tuân bật cười, điểm nhẹ lên trán nàng. Muội với Lục công tử còn có bí mật nhỏ sao? Diệp Cần cười hì hì, cả đình dường như chỉ mình nàng ngây ngô vui vẻ. Lương Xuân Uyên lại kề sát Lục Thư Cần, hỏi, Lục huynh biết đây là trà gì không? Lục Thư Cần ít khi uống trà, cũng chẳng biết thưởng trà, dĩ nhiên đoán không ra. Nhưng nàng thấy Lương Xuân Uyên mỗi lần nói chuyện với mình đều vươn cổ nghiêng người, trông rất khó nhọc, bèn nói. Lương huynh ngồi qua bên kia đi, ta ngồi cùng huynh. Lương Xuân Uyên cười nói, thất lễ, rồi rời chỗ sang bên. Hai câu này Tiêu Cần nghe rõ mồn một, lòng hắn bứt rứt, uống cạn nửa chén trà Quý Thạc Đình vừa rót, đặt chén xuống đúng lúc Lục Thư Cần đứng dậy. Hắn vô thức nhìn sang Diệp Cần, dù chỉ là hành động vô tình. Nhưng trông lại như đang ra hiệu. Diệp Cần bắt được ánh mắt ấy, lần này nàng lanh lợi hẳn, lập tức kéo tay áo Lục Thư Cần, hỏi. Lục Thư Cần, người đi đâu? Lục Thư Cần đáp, nơi này chật chội, ta qua bên kia ngồi. Không được, Diệp Cần bất chấp làm nũng, người phải ngồi với ta. Diệp cô nương, ta không đi đâu, chỉ ngồi bên cạnh, cách cũng chẳng xa. Lục Thư Cần cố thuyết phục nàng, Diệp Cần bĩu môi,